Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, chương 299, Vô Song Chiến Kỹ. Chúng huynh đệ đừng quên cho ta mấy chương phiếu đề cử. Nguyệt phiếu cũng phải cần. Không điểm sau có đổi mới. Hữu Gia Tinh Đại Hội. Cái này mới là mấu chốt. Hoàng Kim No Princess rên rỉ không ngừng. Xích Lân Y mang theo tiếng khóc kêu lên. Ta nhất định phải cầm lại phụ thân Vĩnh Hằng. Cũng muốn cầm lại mình Long Thân. Cầu ngươi giúp ta. Nếu ta giúp ngươi. Nhưng không có khả năng lấy mạng đi giúp ngươi. Xích Lân Y lo lắng hét lớn. Ta đã khôi phục 7-8 phần lực lượng. Có thể nhưng tọa đầu Long liều mạng. Nha. Thật có mạnh như vậy. Tâm ta xuống một chút suy nghĩ. Liền nở nụ cười. Hòa khí nói. Vậy thì tốt. Chỉ cần ngươi có thể tại trong lúc giao thủ đánh bại ta. Ta liền bốc lên một lần phong hiểm. Giúp ngươi đi đánh lén tọa đầu Long. Yến Thiên Hồng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Muốn ngăn cản. Bị ta ném đi cái ánh mắt qua. Cái này băng sơn Mỹ thiếu nữ lập tức liền không lên tiếng. Hét to một tiếng từ Hoàng Kim trên No Princess truyền ra. Tiểu Hồng Lân Long thoát ly Hoàng Kim No Princess. Tử vong chi lực tại trên hai tay ngưng tụ. Một thanh màu đỏ song xiên trường thương cùng một mặt tiểu xảo tấm chắn chậm rãi thành hình. Lúc đầu màu đỏ áo dài cũng bị một bộ kiểu nữ áo giáp thay thế. Mặc dù nàng chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng. Nhưng bị bộ giáp này một thừa dịp. Cũng có mấy phần tư thế hiên ngang. Huyết võ sĩ sáo trang. Vong linh võ cụ đại đa số đều đơn kiện. Nhưng cũng có số rất ít là vài kiện nguyên bộ. Tỉ như tu la 8 bộ kho vũ khí. Huyết võ sĩ sáo trang chia 3 kiện. Thuộc về hút máu hệ bàng chi. Không có một món vượt qua cấp thứ 7. Nhưng 3 kiện cộng lại có thể cung cấp hấp huyết quỷ đại công tước đẳng cấp chiến lược. Tại vong linh võ cụ trung đúng nổi danh tính so sánh giá cả cao. Ta vong linh thuật là lúc trước tại Tam Minh thần tọa hạ làm thị nữ. Truyền thừa từ thần điện đại tế ti. Liền xem như tọa đầu Long thủ hạ vong linh hạm đội tổng quản cũng không phải là đối thủ của ta. Minh Nhạc thuyền trưởng. Hắn mới không phải U Linh thuyền hạm đội tổng quản. Cơ hồ là trong nháy mắt. Xích Lân Y cô nàng này hồng sắc song xiên trường thương đã chọn đến mặt của ta. Ta không kịp truy vấn đến tột cùng ai mới là cái kia đại tổng quản. Lòng bàn tay phun ra một đoạn trong suốt mũi kiếm. Bổ vào song xiên trường thương mũi thương. Tốc độ thật nhanh. Đơn giản có thể so sánh Sâm La Cách. Chẳng qua cùng tọa đầu Long so sánh. Coi như còn có một đoạn xa xôi khoảng cách. Xích Lân Y thương thuật đơn giản trực tiếp. Đành phải một chữ nhanh. Cũng may ta cũng là lấy tốc độ xuất sắc. Đại bằng tiêu giao quyết. Song Nguyệt Atula, tăng thêm tử vong hô hấp mang tới trọng lực không nhìn. Ta đã tại phương diện tốc độ vượt qua trên đảo ác ma bất luận cái gì chiến sĩ. Đột phá bức tường âm thanh. Bởi vậy Xích Lân Y lấy nhanh thủ thắng chiến lược. Căn bản là chọn sai phương thức. Uriel thần điện diện tích cực kỳ rộng lớn. Coi như vài trăm người chiến đấu đều có thể triển khai trận hình. Mặc dù bốn phía bái phỏng tượng đá nhiều chút. Chẳng qua hoàn toàn đối hai người chúng ta không tạo được ảnh hưởng. Xích Lân Y song xiên trường thương tung hoành bay lượn một hơi cường công 70-80 chiêu. Đầy trời thương ảnh giống như một đoàn hồng vân. Giọt nước không lọt, đem ta toàn bộ đều bọc vào. Vì muốn nhìn một chút tiểu Hồng Lân Long bản lĩnh. Ta vẫn luôn ổn thủ không công. Song kiếm miên miên mật mật bày ra phòng ngự. Nhưng theo áp lực càng lúc càng lớn. Ta đánh càng ngày càng đúng kinh ngạc. Xích Lân Y thương thuật mang theo một cỗ âm nhu khí thế. Mỗi một chiêu đều sẽ làm sơ giữ lại. Cho chiêu tiếp theo làm xúc thế. Song xiên trường thương bên trên lực đạo một thương quan trọng hơn một thương. Tốc độ cũng là càng ngày biến càng nhanh. Để cho ta từ vừa mới bắt đầu xuất ra 7-8 phần tinh thần. Đến đằng sau đã không thể không chuẩn bị lên 12 phần cẩn thận. Lại thủ xuống dưới. Liền sẽ hoàn toàn lâm vào bị động. Chỉ sợ thực sẽ cho cô bé này công phá phòng ngự của ta. Ta tay trái trường kiếm lắc một cái. Phân ra đến hai đóa kiếm hoa. Dẫn lệch Xích Lân Y song xiên trường thương. Tay phải trường kiếm lặng lẽ không có tiếng hơi thở âm độc phản trọn. Chẳng qua Xích Lân Y vẫn luôn không vận dụng hồng sắc tấm chắn nhỏ hướng xuống vừa rơi xuống. Lập tức đẩy ra trường kiếm, thuận tay khẽ kéo, một tiểu xảo xoay tròn, tựa như khóa kín ta thanh này song Nguyệt Atula. Không dễ dàng như vậy a. Ta lập tức một vong linh uy áp phát ra, đem nàng địa tâm linh sông vừa loạn. Từ khi người chết trong chiến sĩ chi tâm sinh thành thông cổ tư ma điền, ta liền bắt đầu nếm thử đem hai đầu khác biệt ngữ pháp dung hội thành một lò. Trên tay hai thanh song Nguyệt Atula, có một ngụm đúng ta tại trải qua vô số lần sau khi thất bại, thành công dung nhập tử vong hô hấp song thuộc tính trường kiếm. Mặc dù vẫn như cũ song Nguyệt Atula trong suốt kiếm thể, thuộc tính lại nhiều tử vong hô hấp phần. Ta phi thường coi trọng tử vong hô hấp có thể 100% triệt tiêu trọng lực dị năng. Đối với vong linh uy áp lại không thế nào coi trọng. Nhưng tại lần này vong linh uy áp dùng vừa đúng, để Xích Lân Y tâm linh rung động. Song xiên trường thương cùng hồng sắc tiểu thuẫn phối hợp lập tức xuất hiện một chút kẽ hở. Song Nguyệt Atula vận kình hơi chấn động một chút, lập tức đẩy ra Xích Lân Y tấm chắn. Linh xà tại cổ họng của nàng một điểm, lại bỗng nhiên rụt trở về. Ta chỉ phản kích một chiêu, nhưng cũng chỉ dùng một chiêu này liền đánh bại đối thủ. Xích Lân Y yết hầu mát lạnh, hai tay lập tức dừng lại. Khi nàng nhìn thấy nhưng ta tiếc lắc đầu, lập tức kêu to lên. Đây không tính là người chơi lừa gạt, ta còn phải lại so qua. Không có vấn đề, người xuất thủ. Xích Lân Y súng thuẫn giao kích, phát ra bại cách phốc phốc âm thanh. Hoành thuẫn đẩy, lần này thế mà đổi chiêu số. Ta đem một ngụm trường kiếm thu ở sau lưng. Một tay vận kiếm, huyễn ra lấm ta lấm tấm mưa kiếm. Trong nháy mắt lại đem tự thân che đậy. Xích Lân Y chỉ thấy đầy trời kiếm quang. Căn bản không thể nào biết cái nào một kiếm đúng thật, cái nào một kiếm đúng giả. Cái này tiểu nha đầu cắn răng một cái vậy mà song xiên trường thương trung cung thẳng tiến. Dùng tới lấy mạng đổi mạng đấu pháp, căn bản không đi quản kiếm pháp của ta biến hóa, chỉ cầu một thương này chọn chúng ta bản nhân. Ha ha, nếu như lần trước gặp mặt, người có súng lục này pháp, ta nói không chừng sẽ cam bái hạ phong. Chẳng qua, gần nhất ta vừa dài tiến vào, Xích Lân Y đâm ra một thương, khắp thiên kiếm mưa liền trừ khử vô hình. Chẳng qua nàng nhưng không kịp cao hứng, bởi vì mưa kiếm phía dưới cái gì cũng không có. Lạnh buốt cảm giác tại vành tai của nàng bên trên một cọ. Song Nguyệt Atula vừa thu lại, thanh lãnh trên lưỡi kiếm đã nhiều một cây nhu thuận tóc dài. Ta nhẹ nhàng thổi, tựa hồ cũng không để ý tiểu hồng lân long khó coi sắc mặt. Vừa cười vừa nói, lần này ngươi lại thua, còn muốn hay không so? Muốn, đáp lại ta đúng gió táp mưa sa thương thuật. Xích Lân Y lần này là đánh nhau thật tình. Lần trước nàng cùng ta giao thủ, còn có chút trêu đùa chi ý. Mặc dù tại ta, Bát Tỉnh, Lang Vương, Yến Thiên Hồng bốn người vây công phía dưới, thất thủ bị bắt, nhưng nàng vẫn luôn không thế nào chịu phục ta. Xích Lân Y vẫn luôn cho rằng ta có thể bắt giữ nàng, một nửa là dựa vào người khác hỗ trợ, một nửa là bởi vì nàng không biết ta có người chết chiến sĩ chi tâm. Đối ta chân thực bản lĩnh, chưa hề để ở trong lòng. Nhất là lần này thu được dư thừa tử vong chi lực, phụ thân Hoàng Kim No Princess cũng nhất cử lên tới cấp cao nhất U Linh Thuyền trình độ. Nàng ngay cả tọa đầu long đều có lòng tin quyết nhất tử chiến. Căn bản không có cách nào ta để vào mắt. Lần thứ nhất thất thủ còn có mà nói, bởi vì ta xuất kỳ bất ý dùng vong linh uy áp. Lần thứ hai là thật sự kiếm thuật bên trên thua. Xích Lân Y căn bản không nghĩ ra, vì cái gì cũng không đến bao lâu không thấy, kiếm pháp của ta sẽ tăng lên cao như vậy. Lần này ta như lập thân đá ngầm, mặc cho sóng gió nhiều cuồng, cũng không chút nào lui. Song kiếm trông thấy chiêu phá chiêu, chiêu thứ bảy bên trên liền tan rã Xích Lân Y thương thuật, chấn khai nàng tấm chắn, một kiếm điểm tại bả vai nàng. Mặc dù thủ hạ lưu tình, chỉ tiện tay vẩy một cái, tại nàng khôi giáp bên trên cắt một đường vết rách, cũng đủ làm cho sắc mặt Xích Lân Y đại biến. Đem song xiên trường thương cùng hồng sắc tiểu thuẫn vứt bỏ trên mặt đất, oa oa khóc giống lên. Đối phó nhất lưu sát thủ ta có là biện pháp. Đối phó tiểu nữ hài nước mắt. Nhưng ta không có gì tốt chủ ý. Ta quay đầu đi hướng Yến Thiên Hồng xin giúp đỡ. Cái này băng sơn Mỹ thiếu nữ cũng là chân tay luống cuống. Không biết nên đối phó thế nào cái này cảnh. Nhớ tới nàng là từ nhỏ sinh hoạt tại Kim Hy Ly Diễm Thiên loại kia lạnh như băng địa phương. Ta lập tức hiểu được đúng không trông cậy được vào Yến Thiên Hồng. Chỉ có thể cố mà làm vỗ xích lân y phía sau lưng. Nói, người muốn đi cứu ba ba, cũng nên trước bảo trụ sinh mệnh của mình mới có thể. Bây giờ ngươi sức chiến đấu, đối phó một chút U Linh Thuyền, hoặc là Khô Lâu Kình kỵ sĩ đều rất nhẹ nhàng. Chẳng qua tọa đầu long thực lực kinh khủng, chúng ta còn phải bàn bạc kỹ hơn. Lại bàn bạc kỹ hơn, ta sợ ba ba liền bị Tam Minh Thần chặt đầu. Sau đó biến thành U Linh Long á. Cái này ngược lại khó làm. Chẳng qua U Linh Long không phải cũng có thể. Nói chuyện cái gì cũng không có ảnh hưởng. Người sống biến tử nhân. Trên địa cầu tuyệt đối là đại bi ai chuyện. Tại tử vong chi hải. Khắp nơi đều là vong linh. Ta cũng không có cảm thấy vong linh cùng sống sờ sờ sinh linh có quá nhiều khác nhau. Nhiều nhất là sinh mệnh hình thức đổi. Biến thành U Linh Long thực lực sẽ cực kỳ hạ xuống. Phụ thân ta ngay tại không có cơ hội trở thành một phương thống soái đại tướng. Khẳng định sẽ bị Tam Minh Thần phong cho cái nào đó thủ hạ U Linh Long quân đoàn. Không có mấy trăm năm đều không gặp được. Long tộc tuổi thọ dài a, tình huống chưa xấu đến không thể vãn hồi. Ta khuyên vài câu, mình cũng cảm thấy lời nói này không phải vị. Liền chủ động ngừng miệng. Kỳ thật ta lúc đầu đem tiểu hồng lân long bắt được. Nghĩ tới duy nhất tác dụng chính là gia tăng hoàng kim no princess uy lực. Về phần tọa đầu long đuổi theo tới. Nếu như hắn có giao dịch ý tứ. Ta cũng không để ý đem xích lân y hồn phách trả lại hắn. Nhưng tiếp xuống chỉ có một trận tiếp một trận chiến đấu. Tọa đầu long căn bản không có đàm phán ý tứ. Tại vong linh kia đại sư giả mạo nó cùng thiên đường đảo lục cự đầu thương lượng. Ta mới xem như minh bạch. Tọa đầu long cũng nghĩ đem ta xử lý. Xích lân y đối với ngược lại hắn không tính đặc biệt trọng yếu. Sự biến hóa này mấu chốt. Khẳng định tại trên thân Mastema. Hắn giao phó ta tìm kiếm ngũ mang tinh vòng tay nhiệm vụ. Khẳng định không đơn giản. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.